Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2200, chương 2200, Đỗ Tiểu Mạc tình trạng. Cố kỵ nơi này là phố xá sầm uất. Đương nhiên, càng thêm lo lắng là Lâm Thành Phi tu vi. Vừa mới một kích kia, nàng là ôm lấy mấy phần thăm dò tâm tư, nhưng là Lâm Thành Phi bản năng lực phản chấn, lại là để cho nàng giật nảy cả mình. Nguyên bản hai người thực lực là 8 lạng nửa cân. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén. Lâm Thành Phi vốn hẳn nên thụ một số thương tổn mới đúng. Có thể sự thật lại là, chính mình suýt nữa thụ thương. Hắn lại một chút việc đều không có. Nàng rất lo lắng, Lâm Thành Phi thực lực nâng cao một bước. Nói như vậy, nàng liền xem như đần độn xông đi lên, đoán chừng cũng chỉ có thể là chết tại Lâm Thành Phi trong tay xuống tràng. Mà chỗ lấy dám như thế trắng trợn theo Lâm Thành Phi kia liền càng đơn giản. Cái này Lâm Thành Phi nhìn qua căn bản không có giết nàng ý tứ. Đã dạng này, không cho hắn rời đi ánh mắt của mình. Tuy thì chuẩn bị đánh lén, trong thiên hạ không còn có so cái này càng khiến người ta vui sướng ám sát phương thức a. Lâm Thành Phi gõ một lát môn, cửa phòng liền bị người từ bên trong mở ra. Ô Sán nhàn nhạt nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Trở về, Lâm Thành Phi hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì, Ô Sán không thèm để ý khoát khoát tay. Đi về phía dược đường bên trong đi đến. Ăn cơm không? Không có lời nói, nhanh lên đi ăn. Lâm Thành Phi cau mày. Theo Ô Sán sau khi lên lầu, nhìn đến Ô Liên Nhi cùng Ô Cửu Sơn đều tốt ngồi ở chỗ đó. Cái này mới xem như triệt để yên tâm. Ở chỗ này mặc dù mới ngốc ngắn ngủi một tháng, Lâm Thành Phi cũng đã đem mấy người này làm thành chính mình chính thức người nhà. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi hướng về phía Ô Liên Nhi hỏi. Ô Sán hiện tại đối với hắn có rất lớn ý kiến. Hờ hững lạnh lẽo, Lâm Thành Phi cũng không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững. Cho nên trực tiếp lựa chọn hỏi Ô Liên Nhi. Liên Nhi thế giới nhu thuận hiểu chuyện, luôn luôn đối với mình đều là biết gì nói nấy. Có thể Ô Liên Nhi lần này lại không như hắn suy nghĩ như vậy. Lập tức một mạch đem sự tình nói ra, ngược lại rực rỡ cười một tiếng. Không có việc gì à? Tiểu Tam ngươi còn chưa ăn cơm à? Ta đi cho ngươi đựng chén cơm. Nói xong, đứng người lên lâng lâng đi tới nhà bếp. Lâm Thành Phi vừa nhìn về phía Ô Cửu Sơn. Ăn cơm, Ô Cửu Sơn nhàn nhạt nói một câu. Căn bản không cho Lâm Thành Phi hỏi ra lời cơ hội. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trong lòng vẫn hiếu kỳ. Bất quá gặp ba người này đều tốt xinh xinh không có xảy ra bất trắc. Cũng liền không tìm căn nguyên vấn đề. Thành thành thật thật ngồi xuống. Chuẩn bị ăn cơm chưa? Ô Liên Nhi rất nhanh liền cầm chén đũa lấy ra, phóng tới Lâm Thành Phi trước người về sau, mới tốt kỳ hỏi, Tiểu Tam, ngươi cùng vị kia kỷ hiệu trưởng nói cái gì? Nàng thừa nhận nàng là cái kia mất tích kỷ hiệu trưởng sao? Lâm Thành Phi một bên hướng trong miệng lay đồ ăn, một bên mơ hồ không rõ nói ra, vậy liền là thằng điên, ngươi vẫn là mặc kệ hắn. Ô Liên Nhi không thuận theo, đến cùng phải hay không nha, cái này có thể quan hệ đến Lâm Thần Y hạ lạc. Ngươi mau nói cho ta biết, nàng thật là thừa nhận chính mình là Kỷ Hoài Nhu, có thể nàng nhưng cũng nói ta là Lâm Thần Y, ngươi nói nàng có phải hay không người điên. Người này lời nói, một chút có độ tin cậy đều không có, về sau muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Lâm Thành Phi hồn nhiên không coi những thứ này là chuyện, thế nhưng là, hắn nói xong câu đó về sau, tại chỗ mấy người, tất cả đều để đũa xuống, ngơ ngác nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi qua một hồi thật lâu nhi mới ý thức tới không đúng, không khỏi thần sắc trì trệ, bất khả tư nghị nói, không thể nào, các ngươi cũng tin tưởng nàng lời nói, làm sao có thể. Lâm Thần Y ảnh chụp các ngươi cũng không phải chưa có xem. Cùng ta có nửa điểm tương tự địa phương sao? Ba người vẫn là nhìn lấy hắn không nói lời nói. Lâm Thành Phi cái này cũng ăn không ngon. Lão gia tử, ngài lão luyện thành thục kiến thức rộng rãi. Ngài nói một chút, cái này căn bản là lời nói vô căn cứ, đúng không? Hắn một mặt chờ mong nhìn lấy Ô Cửu Sơn hỏi. Ô Cửu Sơn chậm rãi nói ra, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Ô Sán cùng Ô Liên Nhi trong hai mắt, trong nháy mắt thả ra diệu nhân hào quang. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Không thể nào, đã nàng nói như vậy, khẳng định có nàng nói ý. Ngươi vì cái gì không tin? Ô Cửu Sơn nhàn nhạt hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy không có khả năng. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Lâm Thần Y là ai? Ta trong mấy ngày qua đã nghe các ngươi giới thiệu vô số lần. Vô luận như thế nào? Ta cũng không tin. Chính mình có hắn loại năng lực kia. Ô Cửu Sơn ý vị thâm trường cười cười. Không cần như thế tự coi nhẹ mình. Ngươi năng lực tuyệt đối vượt xa khỏi chính ngươi đoán trước. Ô Liên Nhi cùng Ô Sán tuy nhiên kinh ngạc, lại cũng không nói gì. Để bọn hắn tin tưởng Tiểu Tam cũng là thần tượng Lâm Thần Y, cũng cần thời gian nhất định quá trình. Đỗ Tiểu Mạc bề bộn nhiều việc, đến nước Mỹ đã thời gian rất lâu, cũng chậm chậm thích ứng bên này sinh hoạt. Bất quá, vẫn cảm thấy tổ quốc mình tốt. Dù sao, từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại như thế hoàn cảnh bên trong. Đột nhiên đổi một cái lạ lẫm địa phương, mặc cho ai đều sẽ vô cùng còn đọc đi qua lúc trước. Nàng trước đó tại General tập đoàn làm tiêu thụ, về sau không biết vì cái gì, rất là kỳ lạ bị General tập đoàn tổng giám đốc coi trọng. Từ đó thành giám đốc đặc thù thư ký. Vì cái gì nói đặc thù? Bởi vì dưới tình huống bình thường, nàng không cần đi công ty đi làm. Chỉ có công ty cần nàng làm việc thời điểm, nàng đi báo cáo là được. Không cần thời thời khắc khắc tại tổng giám đốc bên người nghe lệnh hành sự. Mấu chốt nhất là, thanh nhàn như vậy công tác, nàng còn dẫn dị thường lương cao nước. Một tháng 10 km kim. Cái này tại bất kỳ địa phương nào, cũng không tính là lương tạm. Nàng không biết tổng giám đốc vì sao lại đối nàng mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Bất quá, may ra tổng giám đốc là cái nữ hài tử. Nàng cũng không cần nơm nớp lo sợ, lo lắng đối phương đối nàng có ý nghĩ gì. Công ty đối nàng tốt, nàng lại không thể không biết tốt xấu. Từ khi nhận chức về sau, cẩn trọng, mặc kệ tổng giám đốc có hay không gọi điện thoại để cho nàng đưa tin, nàng đều hội cái thứ nhất đến công ty, cái cuối cùng ra công ty. Rõ ràng là thanh nhàn nhất công tác, lại làm cho nàng rõ ràng đem chính mình mệt mỏi chết đi sống lại. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng mỗi ngày sau khi về nhà, rửa mặt còn về sau ngược lại giường thì ngủ, không có thời gian nhìn tin tức, không có về thời gian lưới. Nàng căn bản không biết ngoại giới chuyện gì phát sinh, chỉ là sinh hoạt tại chính mình trong vòng nhỏ. Ngày này đến công ty về sau, vừa mới đem chính mình tiểu bàn làm việc lau một lần, tổng giám đốc liền đem nàng gọi vào trong văn phòng. Nhận được cú điện thoại này thời điểm, Đỗ Tiểu Mạc lòng tràn đầy mờ mịt. Tổng giám đốc sớm như vậy liền đến. Cái này mới vừa vặn 7 giờ đây. Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Đỗ Tiểu Mạc đi vào tổng giám đốc văn phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Bên trong rất nhanh liền truyền tới một thanh âm. Mời đến. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến chính phục ở trên bàn làm việc, thần sắc có chút tiều tụy nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính Andy tiểu thư. Không khỏi hơi kinh ngạc. Andy tiểu thư, đây là một đêm đều không có ngủ sao? Tổng giám đốc, ngài gọi ta? Đỗ Tiểu Mạc nhẹ giọng hỏi. Andy miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Thân ái Đỗ, ta không phải đã nói sao? Chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ngươi trực tiếp gọi ta Andy là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?